Thiên đạo đồ thư quán, chương 2760, đệ tử thứ 8, 1. Khóc chuyện audio.com, chấm, ta, quán quân, Trương Cửu Tiêu ngẩn ngơ, vội vàng lắc đầu, cái này sao có thể, hiện tại hắn chỉ có thực lực xuất khiếu cảnh, lúc nào có thể xung kích lĩnh vực cảnh còn không biết. Cùng đám người Trương Thuần, Trương Phong chênh lệch không biết bao nhiêu. Tiến vào bên trong có thể thông qua vòng thứ nhất hay không cũng chưa biết chừng. Xung kích quán quân, nằm mơ cũng không dám nghĩ. Nói thật, xem như con cháu chi nhánh, có thể tới tham gia thịnh hội của đệ tử hai tâm. Đối với hắn mà nói cũng đã cực kỳ khó tin. Quán quân, hy vọng xa vời cũng không dám. Chỉ cần nghe theo vi sư nói, để ngươi trong thời gian ngắn vượt qua những người khác, sáng tạo kỳ tích. Cũng không phải không có khả năng. Trương Huyền gật đầu nói. Cái này, thế hệ trẻ tuổi, thực lực mạnh nhất là đám người Trương Thuần. Đã đạt đến nửa bước động hư cảnh. Nghe nói còn có đạt tới động hư cảnh chân chính. Ta, kém quá xa, thấy đối phương không giống nói đùa. Trương Cửu Tiêu cười khổ. Không phải không tin vị trước mắt này, mà là hoàn toàn không có khả năng. Thánh vực ngũ trọng xuất khiếu cảnh. Cách bát trọng động hư cảnh, đâu chỉ bình thường, không thể so sánh nổi. Loại cường giả cấp bậc này, 100 cái hắn gặp, cũng chỉ có phần chạy trốn. Đánh như thế nào, lại nói, đệ tử hài tâm Trương gia, đều là thiên tài trong thiên tài. Chiến sư cùng cấp bậc, cũng chưa chắc có thể chống lại, có thể nói tham gia tỷ thí. Hơn nữa khả năng nhận được quán quân, là không, đừng nâng khí thế người khác. Diệt uy phong của mình, người bái ta làm thầy, chỉ điều này, ánh mắt cũng đã vượt qua vô số người. Thấy đối phương một chút tự tin cũng không có, Trương Huyền nhíu mày, có thể bái lão sư, là vinh hạnh của ta, chỉ là, Trương Cửu Tiêu mặt như mướp đắng, không phải là không muốn, mà là ngày mai liền bắt đầu thi đấu, thực lực bây giờ, ta biết ngươi lo lắng cái gì, hai tay chắp sau lưng. Trương Huyền nhìn lại, Trương Huyền ta, từ Thiên Huyền Vương quốc đi tới bây giờ, tu vi từ võ giả tam trọng, đến bây giờ lĩnh vực cảnh đỉnh phong, đến nay chẳng qua 14 tháng mà thôi, thu thân truyền có 7, đại đệ tử Triệu Nhã, hiện tại là Âm Dương Cung thiếu cung chủ, nhị đệ tử, Vương Dĩnh, vào Khải Linh Sư Công Hội, tiền đồ vô lượng, tam đệ tử Lưu Dương, người gặp qua, tuy có chút bất tài. Nhưng cũng trở nên nổi bật, dám làm dám chịu, tứ đệ tử Trịnh Dương, chiến sư Đường Chiến Tử, đường chủ tương lai, vừa nói, vừa đi về phía trước, kèm theo lời nói, khí tức càng ngày càng mạnh, ngũ đệ tử Viên Đào, Viên gia thiếu gia chủ, trên người có long tê huyết mạch, thiên hạ vô song, lục đệ tử Lộ Sung, nhận được vô hồn sư truyền thừa, vô hồn chi thuật có 102 cổ kim. Thất đệ tử Ngụy Như Yên, tân nhiệm độc điện điện chủ, tiên thiên độc thể, độc diệt vạn vật, bảy đại thân truyền, từng cái bất phàm, thu ngươi làm đồ, là tâm mang mong đợi với ngươi. Như thế nào, ngươi muốn rút lui, nói đến đây, Trương Huyền nhìn lại, ánh mắt như điện, ta, nắm đấm siết chặt, Trương Cửu Tiêu kích động vẻ mặt thấu hồng. Hắn biết vị lão sư này của mình, nắm giữ không ít học sinh. Nhưng lại không nghĩ tới, từng cái cường đại như vậy, cách Trương,